tối cường thế lực khởi tạo. Chương 96, địa tinh năm nơi cắm rùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Nhiệm vụ chi nhánh, tạo dưỡng thiên chi tài nhân, tức thiên chi kiêu tử, thiên kiêu. Nhiệm vụ các bước, đối với học sinh Hứa Dương. GT, số liệu, tên, Hứa Dương, tuổi, 18, nam, tu vi, võ sư nhất giai, thiên phú, thánh phẩm. Vì bị nguyền rủa bởi hắc diệt quy tắc nên hiện tại chỉ hiện ra hạ phẩm. Tư chất, thiên nhân, cũng bởi vì bị nguyền rủa nên tư chất hiện ra chỉ là phế nhân. Bồi dưỡng học sinh Hứa Dương đến cảnh giới võ tiên. Xử lý tâm cảnh phàm trần đối với vị học sinh này. Đối với học sinh Nguyễn Thành Tôn. GT, số liệu, tên, Nguyễn Thành Tôn, tuổi, 17, nam, tu vi, võ sư tam giai, thiên phú. Bồi dưỡng học sinh Nguyễn Thành Tôn đến cảnh giới võ thần. Đối với học sinh Trương Như Ý, GT, số liệu, tên, Trương Như Ý, tuổi, 17, nữ, tu vi, võ sư ngũ giai, thiên phú. Bồi dưỡng học sinh Trương Như Ý đến cảnh giới võ đế. Đối với học sinh, vì biết thêm thông tin, tiểu thê tử giải thích cho ký chủ một số cảnh giới bị thiếu hụt tại địa tinh. Võ đồ và võ sư tương ứng với tôi thể cảnh, đại võ sư tương ứng với luyện thể cảnh, tiểu tông sư tương ứng với luyện linh cảnh, tông sư tương ứng với luyện hồn cảnh, đại tông sư tương ứng với ngưng đan cảnh, võ thánh tương ứng với linh đan cảnh, võ thần tương ứng với hóa thần cảnh, võ đế tương ứng với hư linh cảnh, võ tiên tương ứng với thần nhân cảnh. Sau phần thông báo nhiệm vụ của hệ thống, tiểu thê tử tranh thủ cập nhật thêm cho phần cảnh giới về sau. Về phần Khải Minh, lúc đầu nghe được rằng ngay cả hệ thống cũng vô pháp xâm nhập thế giới này một cách bình thường. Chỉ là một thế giới hạ cấp thôi mà vẫn có rất nhiều điều khó lý giải vậy sao? Điều này khiến cho Khải Minh hắn lên tinh thần càng cao. Đừng cho rằng thế giới này bé nhỏ liền xem nó qua loa. Phải cẩn trọng thêm nhiều hơn. Với phần nhiệm vụ, về nhiệm vụ chính tuyến đương nhiên hắn hiểu rõ. Phương pháp hoàn thành cũng không khó mấy. Và lại việc này có thể giao lại cho tiểu sầu. Căn bản có thể nằm không mà hoàn thành. Thế nhưng đối với nhiệm vụ chi nhánh, đây căn bản là một việc phải dùng chất xám. Thời gian cùng tài nguyên rất nhiều. Bồi dưỡng một người hiện chỉ đang là tôi thể lên thần nhân. Việc này ắt hẳn không dùng cho người bình thường. Thường cái gì bình, mấy tên tiểu sầu tiểu ngưng còn chưa đến hư linh. Một kẻ ngoại lai từ bên ngoài. Thế giới lại tồn tại linh khí kém cỏi thiếu hụt. Muốn thành thần nhân không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Có thể nhưng phải chờ thời gian rất khó a. Người cần bồi dưỡng là 5 người. 3 nam 2 nữ, toàn bộ đều là học sinh của lớp hắn đang làm chủ nhiệm. Nghĩ thoáng qua, một sự sắp xếp đặc biệt không sai sót gì của hệ thống. Tuy rằng thích nhiệm vụ, ngày đêm trông mong nhiệm vụ, nhưng bà nó đến lúc có nhiệm vụ thật liền sinh lòng thoái ý, has. Khải Minh cứ thế tiếp tục ngồi ngẩn người. Đến giờ nghỉ giải lao liền nghỉ. Đến giờ dậy lại ngẩn người. Cứ thế 4 tiết rất nhanh trôi qua. Hết giờ dậy hắn liền trở ra ngoài trường. Đi làm một vài việc quan trọng của hắn. Về dạy học hắn căn bản không biết quái gì dạy. Cứ mặc vậy mà tìm chỗ cắm rùi cái đã. Dù gì chỉ ít cũng phải theo thân phận giáo viên một thời gian. Do đó ít nhiều cũng cần một chỗ ở. Cách trường học chỉ khoảng 1 cây số là trung tâm của xã. Nơi này có đủ các thứ liên quan đến cuộc sống hiện đại. Khải Minh hắn có ý định tìm một nơi ở khu vực này mua xuống. Tuy với hắn khoảng cách chỉ là câu nói. Nhưng hắn hiện tại muốn trở về trải nghiệm cuộc sống người bình thường. Loay hoay đến gần buổi chiều, Khải Minh cuối cùng cũng tìm được một ngôi nhà rất ưng ý, hắn lập tức mua lại rồi cho người đến sửa sang một số thứ vặt vãnh. Nơi này, nói chính xác là một ngôi biệt thự 3 tầng có một khu vườn rất rộng. 4 phía đều có tường rào bao quanh, vị trí ngay dưới một chân cầu, bên kia cầu là chợ Tân Phong. Trước mặt ngôi biệt thự này là quốc lộ Minh Hải, kết nối giữa thành phố Minh Hải và thành phố Sông Nam. 2 thành phố này đều thuộc tỉnh Minh Hải. Đến tối, mọi việc đều hoàn tất. Nằm trên chiếc giường mềm mại, Khải Minh rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Một đêm không có gì xảy ra tại khu vực này. Xã An Xuyên, huyện Bình Long, vị trí cách xã Tân Phong 47 cây số về phía đông nam. Trên một cánh đồng lúa, từ một chấm nhỏ màu đen kích cỡ bằng một hạt đậu, rất nhanh nó to thành một nắm đấm, một quả bóng, chỉ trong một đêm liền trở thành một cổng không gian cao 4 mét, ngang 3 mét. Sáng hôm sau, từ trong cánh cổng liên tục xuất hiện rất nhiều yêu thú với các hình dạng khác nhau. Bọn chúng ra khỏi cánh cổng kia liền hướng bốn phía tràn ra với bộ dáng cực kỳ hưng phấn cùng khát máu. Một điều đặc biệt nguy hiểm cùng ít thấy. Khi mà cánh cổng này xuất hiện liền có một nguồn sáng trôi đến bao phủ nó. Làm cho cánh cổng liền ẩn đi giữa thiên địa. Không có vật đặc thù nhận biết. Căn bản không thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc thăm dò bằng máy móc. Biệt thự Đại Việt. Đây là tên mà hắn đặt cho căn biệt thự của mình. Hỏi sao lại đặt tên như vậy? Đơn giản bởi hắn lười nghĩ ra tên khác. Thế nên dùng tên môn phái luôn cho tiện. Với căn biệt thự, tầng 1 dùng cho phòng khách, nhà bếp, phòng ăn. Cùng với đó, không gian còn lại và một phần ngoài vườn hắn dành cho việc dạy tu luyện. Tuy trước mắt chưa dạy, nhưng cứ sắp xếp trước cho thỏa đáng. Với tầng 2 là 5 phòng ngủ. Mục đích thì để ngủ thôi. Riêng tầng 3, hắn tạo cho nơi này thông thoáng trở thành một phòng duy nhất. Đây sẽ là nơi hắn đặt các bí cảnh và một cánh cổng truyền tống đến đảo bên kia. Tùy thời có thể về Đại Việt phái. Tin mới nhất, tối hôm qua xảy ra 17 vụ án mạng tại các xã An Xuyên, 7, xã Tân Phong Bắc, 5, xã Yên Tử, 4, xã Tân Phong, 1, của huyện Bình Long. Qua khám nghiệm hiện trường, đây là những vụ án liên hoàn với hình thức man dợ kinh khủng. Theo chuyên gia tạm thời phán đoán hung thủ không phải con người mà từ những loài động vật tạo thành. Khả năng cao là yêu thú đi lạc tạo nên. Liệt nhân giả đã tiến hành phụ trách việc này. Rất sớm mọi người sẽ có kết quả. Mong mọi người không cần hoảng loạn. Tin mới nhất, ngày hôm qua Đại Tông Sư Trương Vĩnh đột phá cảnh giới võ thánh thất bại. Thân bại danh suy. Tin mới nhất, sáng sớm, ngồi trên ghế salon, Khải Minh nhìn tin tức trên TV đến say mê. Phải biết rất lâu rồi hắn mới có cảm giác này. Từng có lúc hắn nghĩ đến rằng không thể nào có lại trải nghiệm này. Vụ án, liên hoàn, án mạng, nhìn tin tức Khải Minh sờ lên cằm suy tư. Phải biết, dù ở thời đại nguy hiểm luôn tìm tang, thế nhưng trị an dân cư vẫn rất tốt. Người dân luôn được chính phủ di rời đến vùng an toàn. Căn bản những vụ tấn công con người bởi yêu thú rất ít. Chỉ lâu lâu có vài đầu yêu thú thoát ra sông vào khu dân cư gây loạn mà thôi. Quái gì? Trong lúc Khải Minh vẫn đang suy tư chơi thì bất ngờ từ tinh thần cảm ứng, hắn phát hiện rất nhiều khí tức không phải của nhân loại xuất hiện. Thả ra thần thức, với thần thức hư linh nhất tầng có thể bao trùm đến khoảng cách bán kính 40 cây số vuông. Rất nhanh những nghi hoặc và cả lời giải đáp của tin tức vừa rồi liền sáng tỏ. Kinh ngạc, một lúc sau liền chuyển thành cười khổ. Hắn quên mất hiện tại đang là thời đại nguy cơ, hiểm họa tận diệt, chứ không phải thời kỳ đầu của kỷ nguyên cao võ. Sinh và tử lúc nào cũng hiển hiện bất cứ đâu đối với bất cứ người nào. Hắn từng là không gì cả, bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải tai ương mất hết tu vi. Ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn? Bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây, cách chương.